Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4029, vận khí không tốt vậy liền đoạt. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn lần nữa bắt đầu tìm vận may lữ trình ba phương hướng, nếu đều có thể đi tới khí huyết thần đàn. Vậy hắn tự nhiên là lựa chọn nhất thẳng tắp phía trước, có lẽ là trước đó trong vòng 3 tháng, vận khí của hắn không được tốt lắm, đưa đến vận khí tốt cuối cùng tiến đến. Rời đi lối đi. Ước chừng nửa ngày tả hữu, bọn hắn liền gặp một đầu ngũ giai huyết thú. Yêu hoàng cảnh ra tay, đem hắn dễ dàng chém giết. Tô Hàn huyết thú chi tâm tổng ngạch, lần nữa gia tăng 10 vạn miếng, đạt đến 240 vạn. Sau đó, đoạn đường này chỗ qua, tựa như là bật hách một dạng. Cái kia huyết thú xuất hiện số lần, cùng lúc trước tạo thành hoàn toàn khác biệt tương phản. Hắn huyết thú chi tâm không ngừng gia tăng, trung bình xuống tới. Mỗi ngày đều muốn gia tăng 5 vạn miếng tả hữu. Chờ đến sau một tháng, hắn huyết thú chi tâm tổng số đã đạt đến 400 vạn. Mà khi hắn nhìn về phía màn ảnh thời điểm, thế mới biết, vận khí tốt cũng không chỉ là cho một mình hắn. Tất cả hai tộc thiên kiêu, trong một tháng này mặt, tựa hồ cũng đụng phải không ít huyết thú. Bàn cổ tinh tử vẫn như cũ là dùng 13 triệu số lượng, vị trí ổn định 1. Trung lân phản siêu hàm bi. Dùng 600 vạn số lượng, đi đến thứ hai. Hàm bi một lần nữa ngã xuống thứ ba, huyết thú chi tâm là 597 vạn. Cái thứ tư, liền là Tô Hàn, 400 vạn. Nhưng Tô Hàn thấy im lặng là, phía sau Tầm Thiên Liệt, Chuẩn Mề, Tỷ Đàn chờ yêu ma thiên kiêu, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh đuổi theo. Trước đó còn tra xét hơn 70 vạn thần huyết thạch, giờ phút này ngược lại tốt, chỉ kém không đến 10 vạn. Xem cái này hình thức. Sợ là không cần bao lâu, bọn hắn liền sẽ đem Tô Hàn siêu việt. Tô Hàn nhịn không được thầm mắng tiếng. Hắn còn tưởng rằng là hắn rời đi lối đi về sau vận khí thay đổi tốt hơn, nguyên lai vẫn không có người ta tốt. Như đánh giết Trang Phàm, cướp đoạt huyết thú chi tâm loại chuyện này, chỉ có thể coi là khúc nhạc dạo ngắn, sợ là tại địa phương khác sẽ không phát sinh. Đây cũng là chứng minh, hết thảy thiên kiêu đạt được huyết thú chi tâm. Đều là đường đường chính chính đánh giết huyết thú về sau, mới vừa lấy được. Tô Hàn cũng muốn đánh giết huyết thú a. Phía sau hắn liền thất huyết cổ yêu cấp bậc siêu cấp đại năng đều tồn tại, nhưng không có nhiều như vậy yêu thú, chờ tới tay ngứa đều không thể ra tay, này có biện pháp nào? Về sau nếu ai còn dám nói ta là thiên vận chi tử, ta xé nát miệng của hắn. Tô Hàn cắn răng nghiến lợi tự nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Lại là 3 tháng trôi qua thời điểm, Chuẩn Mề, Tầm Thiên Liệt chờ yêu ma thiên kiêu, đều thực hiện đối Tô Hàn phản siêu. Bọn hắn dùng 900 vạn số lượng, theo sát tại hàm bi về sau. Mà Tô Hàn, đã ngã rơi xuống tên thứ 11, trong tay huyết thú chi tâm, là 740 vạn. Cho dù là hắn phía trên an chân, đều đã đạt đến 800 vạn, cao hơn hắn ra trọn vẹn 60 vạn. Đến nơi đây mới thôi. Tô Hàn đã không đi xoắn xuýt vấn đề vận khí, mà là trong lòng tại suy nghĩ, này vạn thú hà bên trong, đến cùng có bao nhiêu huyết thú. Hai tộc thiên kiêu tất cả huyết thú chi tâm cộng lại, chỉ là trên màn ảnh 500 vị, liền đã đi đến 100 triệu nhiều. Này 100 triệu, nếu là toàn bộ đều dựa theo thất giai huyết thú mà tính, vậy thì phải 100 đầu thất giai huyết thú. 6 cấp, liền là 1.000 đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, bây giờ còn chưa đến thất giai huyết thú hiện thân thời điểm, những cái kia yêu ma thiên kiêu giết chết, cũng đều là ngũ giai, cùng với ngũ giai trở xuống huyết thú. Như thật có vị diện khác huyết thú buông xuống, cái kia số lượng này, cũng đích thật là không coi là nhiều. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bàn cổ tinh tử nơi đó, không biết lại dùng thủ đoạn gì, hắn huyết thú chi tâm tổng số đã đạt đến 2.000 vạn. Lần nữa kéo ra cùng Trung Lân cùng hàm bi ở giữa khoảng cách. Bài danh đệ nhị Trung Lân, cũng chẳng qua là khó khăn lắm đi đến 13 triệu mà thôi. Hàm bi cùng hắn kém 3 chừng 10 vạn. Mặc dù theo đuổi không bỏ, nhưng loại này chênh lệch vô hạn kéo dài. Nhưng Trung Lân cùng hàm bi hai vị này siêu cấp thiên kiêu, đều là sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Bọn hắn không có nhất để ở trong mắt người, lại là ép bọn hắn vô cùng tàn nhẫn nhất. So sánh dưới. Cái kia dùng tài lực thành danh huyết phong liền thật không coi vào đâu, tiếp cận gấp hai khoảng cách, để bọn hắn đã hoàn toàn không thấy huyết phong. Đáng nhắc tới chính là, cái kia gọi vực xuân gia hỏa, trên đấu giá hội thất ý, nhưng tại này vạn thú hà bên trong, lại là như cá gặp nước. Mới đầu, hắn biểu hiện cũng không phải là cỡ nào tốt, nhưng đằng sau mấy tháng này, lại là khiến cho hắn tại trên màn ảnh bài danh, như bay thiên nhất vọt lên. Mặc dù vẫn như cũ là tại Tô Hàn về sau, có thể tổng số cũng đã đạt đến thất hơn 100 vạn. Cái kia trên màn ảnh rất nhiều tồn tại, thứ tự đích thật là thỉnh thoảng nâng lên, thỉnh thoảng giảm xuống, thế nhưng giống vực xuân dạng này chạy vội, thật đúng là hiếm thấy, cũng là trước đó Trang Phàm có thể so sánh với hắn. Phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh kim quang, nước sông một mực chỉ có cái kia như trong suốt ánh sáng, giờ phút này kim quang xuất hiện, cực kỳ chói mắt chói mắt. Tô Hàn nhìn xa xa kim quang, bước chân hơi hơi dừng lại. Đã hơn nửa năm thời gian đi qua, như bản tôn không có đoán sai, đến từ vạn thú hà thứ một cửa ải, hẳn là chính là chỗ này. Tùy lệnh thanh âm từ phía sau truyền đến, huyết thú chi tâm, cuối cùng có thể phát huy được tác dụng rồi hả? Tô Hàn mắt sáng lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, này vạn thú hà bên trong, đều là chốt gì cửa ải. Oanh, cũng vào thời khắc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến nổ thật to tiếng. Ngay sau đó, hàng loạt thân ảnh chạy như bay đến. Xem tư thế kia, rõ ràng không phải một đội người ngựa, bởi vì Tô Hàn quay đầu thời điểm, liền đã thấy Vực Xuân cùng Thư Linh Ngọc, bọn hắn hiển nhiên là theo phương hướng khác nhau tới, mục đích liền là cái kia kim quang chỗ. Thấy bọn hắn, Tô Hàn trong lòng ghen ghét lại là thăng lên. Rõ ràng là theo một cái thông đạo ra tới, chẳng qua là lựa chọn chỗ ngã ba không giống nhau mà thôi. Dựa vào cái gì bọn hắn liền có thể đạt được nhiều máu như vậy thú chi tâm? Thư Linh Ngọc thì cũng thôi đi, chỉ có 600 vạn tả hữu, có thể Vực Xuân đều nhanh muốn vượt qua Tô Hàn. Nếu không phải trước đó đoạt Trang Phàm hơn 200 vạn huyết thú chi tâm, Tô Hàn sợ là đều bài không tiến vào 30 vị trí đầu, liền Thư Linh Ngọc cũng không đổi kịp. Thư Linh Ngọc cùng Vực Xuân hiển nhiên là không có ý định lãng phí thời gian, bọn hắn cũng nhìn thấy Tô Hàn. Lại là chưa từng để ý tới, mà là hướng phía cái kia mảnh kim quang phóng đi. Tất cả đứng lại cho ta. Tô Hàn bỗng nhiên quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người động tác một trầu, Thư Linh Ngọc tốc độ giảm bớt, mà Vực Xuân thì là trực tiếp ngừng lại. Ngươi là tại cùng bản điện nói chuyện. Vực Xuân nói, bằng không đâu, ngươi cảm thấy ta tại cùng một đống cứt chó nói chuyện. Tô Hàn hỏi ngược lại, Vực Xuân vẻ mặt đại hàn. Hắn ban đầu liền định tại gặp được Tô Hàn về sau, ra tay đem hắn đánh giết. Nếu không phải là cái kia kim quang xuất hiện, hắn há có thể dừng lại cùng huyết phong tại đây bên trong cãi cọ. Làm hắn không có nghĩ tới là, chính mình không gây sự với huyết phong, cái tên này còn hết lần này tới lần khác đưa tới cửa, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào sông A, Vực Xuân thanh âm biến xâm nhiên. Huyết phong, ngươi như thật muốn chết. Vậy bổn điện liền tiễn ngươi một đoạn đường, như thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.